Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, trong mưa nấu bát mì. Bộ lão bản, có thể hay không cho tại hạ đến một tô mì? Tiếu Nhạc nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt là mang theo nụ cười. Hắn là thật không nghĩ tới Bộ Phương sẽ xuất hiện vào lúc này. Tuy nhiên nếu như dựa theo thực lực tới nói, Bộ Phương xuất hiện cũng không có cái gì chứng dụng. Nhưng là, Tiếu Nhạc xem như Thanh Phong đế quốc người quen, làm sao lại dựa theo lẽ thường đến nhận biết Bộ Phương đâu. Bộ lão bản là một cái sáng tạo kỳ tích người, không thể vẻn vẹn ra mặt ngoài để phán đoán hắn thực lực. Cho nên Tiếu Nhạc chính là mở cái miệng này. Hắn nhớ kỹ Bộ Phương có một loại bạo tẩu mì sợi. Bạo tẩu mì sợi đủ để cho hắn tu vi lại lần nữa bạo phát, thực lực tăng cường lời. Không chừng là lần này phản sát quan trọng. Mưa tiếp tục dưới hạ, càng ngày càng hung. Tí tách nước mưa phần phật nện ở này du chỉ tán bên trên, tựa hồ muốn du chỉ tán cho nện ngã trái ngã phải. Bất quá này nắm du tay là có lực như vậy, khiến cho du chỉ tán coi như tại mưa to nện như điên phía dưới, vẫn như cũ là cứng như tảng đá. Bộ Phương mang theo tiểu mầm đi chậm rãi. Hắn nhìn thấy máu me khắp người tại nước mưa từ soát dưới. Chật vật không chịu nổi Tiếu Nhạc. Hắn nhìn thấy Tiếu Nhạc bốn phía nắm trường kiếm sáu người. Hắn cũng là cảm nhận được nay tràn ngập trong không khí sắc bén vô cùng kiếm khí. Kiếm khí kia nhượng hắn da thịt đều hơi hơi hiện nổi da gà. Nhưng là hắn không có lùi bước. Cũng không có mang theo tiểu mầm đi theo đường vòng, mà là tiếp tục tiến lên, chậm rãi đi tới, chân đạp tràn đầy nước đọng mặt đất, tiểu mầm nhắm mắt theo đuôi đi theo. Tiểu nha đầu từ khi đụng phải Bộ Phương, kinh lịch sự tình để cho nàng cả người đều là có chút mộng bức. Tiếu Nhạc lời nói làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Này sáu vị kiếm khách tròng mắt hơi híp, hấp lực vô cùng hướng phía Bộ Phương vị trí nhìn tới. Rất nhanh, Bộ Phương chính là rơi vào bọn họ trong tầm mắt, này yếu ớt khí tức cũng là lộ rõ. Nhất thời, sáu vị kiếm khách cảm thấy một trận cổ quái. Cái này Tiếu Nhạc là tuyệt vọng a. Kéo đến cá nhân, liền xem như cây cỏ cứu mạng. Trước đây đến nhân khí hơi thở như thế yếu ớt, bất quá là thần thể cảnh thôi. Làm sao có thể đủ cứu hắn? Còn có, ăn mì, loại thời điểm này. Cơ hồ muốn sắp gặp tử vong. Cái này Tiếu Nhạc lại muốn lấy muốn ăn mặt. Loại người này làm sao lại chúng ta Thiên Xu Thánh Địa thiên tài đứng đầu? Thế nào lại là một cái nhượng Thiên Xu Thánh tử kiêng kỵ vạn phần tồn tại? Hắn là đến khôi hài a. Sáu vị kiếm khách hai mặt nhìn nhau. Trên mặt đều là toát ra vẻ không hiểu. Cùng một vòng trào phúng. Lầu hai quán ăn. Cười Liên Thành cũng là nắm vuốt chén rượu uống mỹ tửu. Hắn cũng là nhìn thấy Bộ Phương. Nhận ra Bộ Phương chính là tại này Diện Vương quán trong dám cùng Thiên Tuyền Thánh Tử khiêu chiến. Thanh niên kia, nhất thời, Cười Liên Thành trên mặt toát ra một tia cười nhạo chi sắc. Tiếu Nhạc quả nhiên là tuyệt vọng a. Vò đã mẻ không sợ rơi. Tìm một kẻ hấp hối sắp chết xem như cây cỏ cứu mạng. Người ta ngay cả mình đều cứu không? Lại như thế nào có thể cứu ngươi? Lần này, Tiếu Nhạc ngươi hẳn phải chết. Cười Liên Thành khóe miệng vẩy một cái. Lộ ra một vòng ý cười. Hắn nắm vuốt chén rượu tay bỗng nhiên dùng lực. Soạt soạt một thanh âm vang lên. Nhất thời chén rượu kia băng vỡ đi ra. Bay đầy trời tán toái phiến hóa làm bột phấn. Cùng chén rượu kia trong tửu dịch hỗn hợp lại cùng nhau. Trở nên có mấy phần đục ngầu. Tửu dịch cùng chén phần hóa thành một cái nước đoàn. Cười Liên Thành cong ngón búng ra. Nhất thời này thủy cầu chính là hướng phía này trong không khí bay đi. Trong không khí nổ bể ra tới. Cái này giống như là một cái tín hiệu. Nhượng này sáu vị đang đứng ở ngẩn người trạng thái dưới kiếm khách. Lấy lại tinh thần. Kiếm ý đá lởm chởm. Trong nháy mắt bạo khởi. Sáu người lại lần nữa hướng phía Tiếu Nhạc đánh tới. Mà thanh niên kia, dựa theo thánh tử mệnh lệnh, đồng dạng là, giết chết bất luận tội. Đã thánh tử muốn hắn chết, vậy thì chết đi. Xoạt, bọt nước nước bắn, Bộ Phương dừng bước, sắc mặt nhàn nhạt nhìn lấy này hướng phía Tiếu Nhạc trùng sát mà đi 6 người. Khắp thiên vũ thủy đều là tại 6 người kiếm khí phía dưới băng tán. Khiến cho thủy khí tràn ngập 4 phía. Mông Lung, Tiểu Mầm, miễn cưỡng khen, chớ bị dội. Bộ Phương đem du chỉ tán đưa cho Tiểu Mầm. Cái sau hai tay ôm lấy du cán. Sau lùi lại mấy bước. Trừng tròng mắt nhìn lấy Bộ Phương. Dù vừa ra, nước mưa chính là hướng phía trên người hắn đập tới. Bất quá Bộ Phương trên thân tước vũ bào không gió mà bay. Một cỗ vô hình lực lượng lắc lư mà lên. Đem nước mưa nhao nhao ngăn cách. Một tô mì đúng không? Cái này làm cho ngươi. Bộ Phương từ tốn nói. Tiếu Nhạc nghe xong, nhất thời cười ha hả. Trường kiếm trong tay vù vù lại là nhiều một cỗ lực lượng. Một kiếm quét ngang mà ra. Kiếm rít vạn phần. Vậy tại hạ liền đợi đến. 6 người bị Tiếu Nhạc đột nhiên bạo phát tự tin cho giật mình. Nhao nhao sau lùi lại mấy bước. Bộ Phương một tay xanh khói lượn lờ mà lên. Một thanh huyền vũ oan uổng hiển hiện. Nặng nề mà phong cách cổ xưa. Phảng phất mang theo đáng sợ uy áp. Lầu hai quán ăn cười liên thành trong mắt hơi hít. Người thanh niên này muốn làm gì? Thế mà xuất ra một cái nồi. Thật sự là dự định làm mặt. Này 6 vị kiếm khách cũng là có mấy phần không hiểu. Bất quá bọn hắn không quan trọng. Bọn họ mục tiêu là chém giết Tiếu Nhạc. Tiếu Nhạc nếu là không chết. Một khi trở lại thiên su trong thánh địa. Bọn họ sẽ rất lợi hại thảm. Tiếu Nhạc thiên phú quá mức kinh người. Cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành. Bọn họ tuyệt đối sẽ bị đùa chơi chết. Trên thực tế, Tiếu Nhạc từ khi tiến vào thiên su thánh địa về sau. Trưởng thành đến nay thủ đoạn đã để không ít người đều là trái tim băng giá. Bọn họ như là đã đối Tiếu Nhạc động thủ. Này lại không thể có mảy may nhân từ. Nhất định phải chém tận giết tuyệt. 6 ánh kiếm trong nháy mắt bắn ra. Trên bầu trời lưu truyền. Phảng phất là hóa thành một đạo trường long. Mãnh liệt gào thét mà ra. Tiếu Nhạc một tay cầm kiếm. Sợi tóc tại nước mưa lâm ly dưới. Thiếp ở trên mặt. Nhưng là ánh mắt của hắn lại là vô cùng sắc bén. Sát khí ngang dọc, hai tay cầm kiếm, một kiếm chém ra, cùng này 6 đạo kiếm khí hội tụ kiếm long đụng vào nhau. Cả người bị đập bay, vết thương trên người nứt toác ra, dòng máu dâng trào, chính hắn cũng là phun ra một ngụm máu. Lảo đảo sau lùi lại mấy bước, dùng trường kiếm trụ, mới là ổn định thân hình. 6 vị kiếm khách cũng là sắc mặt một trận mãnh liệt. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Lần đụng chạm này, lưỡng bại câu thương. Nhưng là bọn họ biết, Tiếu Nhạc đã là hết biện pháp. Một lần nữa, nhất định chém giết. Mà Tiếu Nhạc lại là không tiếp tục để ý bọn họ. Quay đầu nhìn về phía Bộ Phương phương hướng. Bộ Phương há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa kia phảng phất hỏa long đồng dạng mãnh liệt. Nóng hôi hổi mà lên. Nước mưa sát đó chính là bị bốc hơi. Biến thành mông lung hơi nước. Hơi nước mông lung mà lên. Khuếch tán ra đến. Che phủ lên 4 phía. Ông. Hỏa diễm thoát ra. Chui vào này huyền vũ oa nồi ở dưới đáy. Bộ Phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nhất thời từ hệ thống không gian trong túi. Một túi thiên sơn linh tuyền thủy vẩy xuống. Rầm rầm khuynh đảo nhập huyền vũ oa trong. Thiên địa huyền hỏa bạo nóng, khiến cho huyền vũ oa chính giữa núi linh tuyền thủy tại sát đó chính là sôi trào lên. Bộ Phương mặt không biểu tình, tay bãi xuống, nhất thời từng đầu như dây nhỏ đồng dạng mì sợi bay tán loạn mà lên. Giống như là tơ lụa đồng dạng tại hắn thân thể chung quanh phiêu động. Đẹp không sao tả xiết, hấp dẫn mắt người thần, soạt một thanh âm vang lên. Mì sợi chính là rơi vào huyền vũ oa trong, bị sôi trào thiên sơn linh tuyền thủy nuốt mất, ùng ục ục, nhiệt khí như trường long đồng dạng bay lên, trên bầu trời đánh cái chuyển, xông thẳng tới chân trời, hấp dẫn không ít người ánh mắt, 6 vị kiếm khách cũng là đờ ra một lúc, gia hỏa này lại còn coi trận làm mặt, nhưng là, cái này có cần phải như vậy, một tô mì có thể cứu vãn cái gì? Liền xem như Diện Vương quán nhất đẳng đầu bếp Âu Dương Trầm Phong một tô mì cũng không có khả năng. Nhượng Tiếu Nhạc thoát ly tuyệt cảnh. Tiếu Nhạc hẳn phải chết. Cái này nấu bát mì thanh niên. cũng hẳn phải chết. Cười Liên Thành nhìn lấy này dần dần mông lung hình ảnh, cũng là không khỏi lộ ra một vòng cười trào phúng. Thật sự là tuổi trẻ. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, hắn đôi mắt chính là lóe lên quang hoa, giống như là có ngân mang ở trong đó lưu truyền. Này bao phủ tại trước mắt hắn bạch vụ đều là tán đi, đem bên trong hình ảnh nhìn hết sức rõ ràng. Rầm rầm, một thanh hoa từ bát bay ra, lơ lửng tại Bộ Phương trên bàn tay Phương. Bộ Phương liếc mắt nhìn xa như vậy chỗ mấy người liếc một chút, vươn tay tại này nồi vỗ một cái, nhất thời huyền vũ oa nổ vang. Từ này trong đó trắng bóng mì sợi bay tán loạn mà ra, rơi vào trong chén, múc một muỗng ớt chỉ thiên nhập trong đó, tại khiến cho này mì nước hóa nhập trong đó. Nhất thời một bát nóng hôi hổi bạo tẩu mì sợi chính là hoàn thành. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ hệ thống không gian trong túi, bay ra một cái thơm nước thịt bò viên. Này thịt bò viên trong có quang hoa đang lưu truyền, lòng cốt thái đao hiển hiện, đao hoa nhất truyền. Bộ Phương liền đem này đại lực thịt bò viên chảm vì làm hai nửa, khiến cho này trong đó dầu nước rơi xuống nước tại mì sợi bên trong, ổn định rơi vào mì sợi phía trên. Vù vù tiếng vang, huyền vũ oa biến mất, lòng cốt thái đao biến mất, thanh hoa từ bát ổn định rơi vào Bộ Phương trong tay. Ấm áp cảm giác theo chén kia truyền vào Bộ Phương lòng bàn tay. Thơm nước đại lực châu hoàn bạo tẩu mì sợi hoàn thành. Tiếu Nhạc nghe này tràn ngập trong không khí mùi thơm, tràn đầy mỏi mệt trên mặt đều là không khỏi hiện ra một vòng nhớ lại biểu lộ. Dù cho này mùi thơm bị nước mưa cho cọ rửa yếu ớt mấy phần, hắn vẫn như cũ là 10 phần say mê. Người muốn mặt, tốt, Tước Vũ Bào đang run rẩy, đem nước mưa cho đẩy ra. Bộ Phương cong ngón búng ra, tại này thanh hoa từ bát bát trên vách bắn ra, khiến cho này thanh hoa từ bát quăng ra ngoài, hướng phía Tiếu Nhạc chính là bay đi. Một tô mì có thể có cái gì thần kỳ? Nhìn lấy này tựa hồ không có có chỗ nào thần kỳ bạo tẩu mì sợi. Sáu vị kiếm khách hai mặt nhìn nhau. Quán ăn lầu 2, Cười Liên Thành con mắt màu bạc quét qua. Tại hắn linh nhãn phía dưới, này một bát bạo tẩu mì sợi bắn ra kinh thiên linh khí. Này linh khí có thứ tự lưu truyền, giống như là ngưng tụ thành một đạo trận pháp. Cái kia trận pháp không bình thường huyền ảo, hắn nhất thời bán hội lại là có chút khó mà nhìn thấu. Nhưng là không thể nghi ngờ, cái này một tô mì tuyệt đối bất phàm. Không, không chỉ là bất phàm, khó trách Tiếu Nhạc sẽ muốn như thế một tô mì. Trong này trận pháp chỗ hội tụ linh khí nếu là bị Tiếu Nhạc hấp thu, chỗ bắn ra thực lực, tuyệt đối phi thường khủng bố. Một tay đập vào trên bàn cơm, Cười Liên Thành phía sau một thanh chưa từng trường kiếm ra khỏi vỏ nhất thời gào thét mà ra. Trên thân kiếm, kiếm mang bạo phát, lít nhà lít nhít kiếm khí lưu truyền, phảng phất một vòng kiếm ý thái dương, hướng phía Tiếu Nhạc chính là chạy như bay tới. Giết hắn, đừng để hắn gặp mặt, Cười Liên Thành băng lãnh nói ra, thanh âm ầm ầm truyền ra. Sáu vị kiếm khách nhất thời trong lòng run lên, mỗi người trong mắt đều là toát ra vẻ kinh ngạc. Nhưng là sau một khắc, kiếm ý lưu truyền, nhao nhao nổ bắn ra mà ra, hướng phía Tiếu Nhạc trùng sát mà đi. Toàn bộ hình ảnh đều là trở nên có chút cổ quái. Tiếu Nhạc đứng ở tại chỗ, bên trái là một bát lảo đảo tản ra nhiệt khí bạo tẩu mì sợi, mà Tiếu Nhạc bên phải lại là khí tức bạo ngược, kiếm quang trùng thiên một vòng kiếm ý thái dương. Cũng có sáu vị kiếm khách trùng sát mà tới, hai bên hình thành tương phản chi kịch liệt, vượt qua người tưởng tượng. Hai phe tựa như là tại thời gian đang gấp. Tiếu Nhạc chống kiếm lập tại nguyên chỗ, hắn quay đầu nhìn về phía này bay tới bạo tẩu mì sợi, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, không để ý đến này dần dần tới gần Cười Liên Thành kiếm ý cùng sáu vị kiếm khách sát ý. Tiếu Nhạc nâng người lên vươn tay, bắt lấy thanh hoa từ bát. Hắn nắm lấy bát, chính diện đối mặt này tàn phá bừa bãi mà đến phảng phất tiểu thái dương kiếm ý, cùng súng lại tại kiếm ý bốn phía sáu vị kiếm khách. Khóe miệng một phát, đem bạo tẩu mì sợi hướng trong miệng ngã xuống. Sau một khắc, mặt trời kia kiếm ý chính là một tiếng ầm vang, bao trùm hắn đứng thẳng vị trí. Sáu vị kiếm khách cũng là kiếm khí bay thẳng cửu tiêu. Ấm vang chém xuống, Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, vỗ vỗ tay, cầm trong tay nước đọng vứt bỏ về sau. Chính là chậm rãi đi đến tiểu mầm trước mặt, đem tiểu mầm trong tay dù tiếp nhận, chống lên, nước mưa rầm rầm đánh vào này dù chỉ tán bên trên. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn phía xa, khóe miệng kéo một cái, một tô mì trả lại cho ngươi thêm cái thịt bò viên. Hẳn là có thể kết thúc đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.